Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được, ngài vui là được, dù sao ta cũng đã làm tròn bổn phận rồi. Thực ra, cũng tốt, đỡ phải có người chia sẻ ân sủng của ta và Giao Giao. 24 Mộ Hòa có thai rồi. Ta đến thăm nàng, chỉ thấy nàng mặt mày rạng rỡ. Nghĩ đến chắc hẳn những ngày này nàng sống rất tốt. Khi nàng xuất giá, chỉ mang theo hai nha hoàn và cả nhà Lục ma ma. Người không nhiều, nhưng cũng không ít. Nàng thấy ta, còn hỏi Giao Giao sao không đến. Sau khi trò chuyện vài câu, ta phát hiện nàng thật sự rất hạnh phúc. Mối hôn sự này chọn quả thật tốt. Nếu như, thôi vậy, đâu có nhiều nếu như đến thế. Chẳng phải ta cũng đang sống rất tốt sao? Hà tất phải đi ghen tị với người khác chứ? Dù sao, cả một đời người nào có thể thập toàn thập mỹ được chứ? 25 Kinh thành bề ngoài nhìn gió êm sóng lặng. Thực tế lại sóng ngầm cuộn trào. May mà ta là một phụ nhân trong nội trạch. Chẳng cần quản gì cũng được thanh nhàn. Nhưng, ai ngờ nương đột nhiên đến. Nói với ta một tràng những chuyện không đâu vào đâu, khiến ta đầu óc quay cuồng. Sau này mới biết, hóa ra là vương gia sắp ra trận. Chỉ là, chuyện này đã định rồi. Sao hắn không nói với ta? A Nhu, con thật sự không biết sao? Nương kinh ngạc nói, xem ra chuyện này không còn là bí mật gì nữa rồi. Chỉ có mình ta là bị bỏ rơi trong bóng tối. Có lẽ là vương gia quên rồi à? Sau khi nương đi, ta gọi quản gia đến. Quả nhiên quản gia cũng biết chuyện này. Tối vương gia về, ta hỏi hắn chuyện này. Hắn nói, nàng biết thì sao? Trong lúc nhất thời nghẹn lời, ta lười để ý đến hắn. Nhưng cuối cùng vẫn dặn dò vài câu khi hạ nhân thu dọn đồ đạc. Dù sao ta cũng thật sự không có kinh nghiệm gì. Những năm gả vào đây bình yên đến nỗi ta suýt chút nữa đã quên mất nam nhân này đã dựa vào quân công mà đi đến ngày hôm nay. Một ngày trước khi ra trận, hắn vẫn còn ôm Giao Giao chơi đùa. Ta đưa cho hắn lá bùa bình an đã cầu được. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn đã nói. Vương Phi có thời gian tin vào những thứ này, chi bằng làm chút gì đó có ích hơn đi. Thực ra, lá bùa bình an này vốn dĩ không phải ta muốn cầu. Là nương và Mộ Hòa kéo ta đi. Họ đều cảm thấy việc hành quân đánh trận rất nguy hiểm. Đến nỗi Mộ Hòa bụng bầu vẫn còn lo lắng. Thực ra, nguy hiểm thì có nguy hiểm. Nhưng cũng không đến mức như vậy. Họ có lẽ lo lắng chuyến đi này của vương gia không được bình an. Ta và Giao Giao mẹ góa con côi sẽ khó khăn. Thực ra có gì mà khó khăn chứ? Giao Giao còn nhỏ, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Còn ta, với vương gia chẳng qua là sống chung qua ngày mà thôi. 26 Vương gia rời đi chưa được mấy ngày. Ta phát hiện ta có thai rồi. Đây cũng coi như là chuyện tốt. Giao Giao không cần ai dạy cũng tự học được cách gọi bụng ta là đệ đệ. Ta hỏi vài câu mới biết. Là do nhũ mẫu bên cạnh dạy. Ta nghĩ Giao Giao còn nhỏ như vậy sao biết được sự khác biệt giữa đệ đệ và muội muội. Mộ Hòa sinh rồi, là một bé trai. Ta dẫn Giao Giao đi thăm. Cả quá trình Giao Giao không cười mấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính trông khá nghiêm túc. Ta tưởng là do con bé lần đầu tiên thấy đứa trẻ nhỏ như vậy. Nhưng không ngờ sau khi trở về, con bé bắt đầu gọi đứa bé trong bụng ta là muội muội. Ta hỏi nguyên nhân, con bé ngập ngừng nói. Đệ đệ, xấu, đệ đệ lớn lên sẽ rất anh tuấn. Không, đệ đệ, xấu, Giao Giao nói chắc như đinh đóng cột. Ta trêu con bé, vậy con làm sao biết muội muội không xấu? Giao Giao, đẹp, muội muội, đẹp, đợi đến khi mang thai được 3 tháng. Thai đã ổn định, ta gửi thư nhà cho vương gia. Không biết hắn có nhận được không? Bao lâu thì nhận được? Và có hồi âm không? 27 đến khi nhận được thư hồi âm. Đã là 2 tháng sau. Trong thư vẫn là phong cách thường thấy của hắn. Chỉ nói một câu đã biết. bảo ta dưỡng thai cho tốt. So với đó, nhắc đến Giao Giao thì nhiều hơn hẳn. Một trang thư nhà, hơn nửa trang đều nói về Giao Giao. Cuối cùng nhắc đến hai câu Ngô Thị và Vương Thị, bảo hai người bọn họ đến chùa cầu phúc. Cách chương.